Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 423. Hakuba Saguru, vậy cũng là có thể so với siêu trộm kít thần kỳ ảo thuật nha. Kết thúc diễn xuất, Kamikawa-san mang theo bọn họ ở trường học bên trong đi dạo. Ekoda cao trung cùng Tây Tan cao trung cũng không có khác biệt quá lớn. Trừ kiến trúc bất đồng ra, đều là gần như bố trí. Kaito Kaka bọn họ ban có cái gì hoạt động sao? Conan ngửa đầu hỏi hướng về Kamikawa-san. Hắn đối với Kaito biểu diễn cảm thấy rất hứng thú. Không, phải nói đối với hắn ra bột quấy cảm thấy rất hứng thú. Ta không rõ lắm, người có thể đi hỏi một chút hắn. Kamikawa-san không có ý định dẫn hắn đi. Kaito làm trong trường học danh nhân. Một thủ ảo thuật xuất thần nhập hóa. Bị Conan nhìn thấy, chi tiết này quái khó tránh khỏi lại sẽ hoài nghi gì. Đến thời điểm đồ tăng thị phi. Hết, cái kia quên đi thôi. Conan mí mắt chớp xuống. Hắn mới không muốn đi hỏi tên kia đây. Trong đám người, Hakuba Saguru đâm đầu đi tới. Nhìn thấy bọn họ, cố ý lại đây chào hỏi. Ngươi không về Anh Quốc sao? Ở Nhật Bản ở thêm một quãng thời gian. Qua một thời gian ngắn lại trở về. Hắn ý vị không rõ nhìn Kamikawa-san một chút. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Conan. Đề nghị, có muốn cùng đi hay không xem ảo thuật biểu diễn? Có thể so với siêu trộm kít hoa lệ ảo thuật nha. Conan sững sờ, gật đầu, Haibara con mắt híp lại. Cái này người lời nói mang thâm ý. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ. Hakuba đây là muốn cho Conan đối với Kaito khả nghi à? Hắn chính là lo lắng Conan khả nghi. Lúc này mới không dẫn hắn đến xem Kaito bên kia xem. Kết quả gặp phải Hakuba cái tên này. Có điều trinh thám đám người kia chú ý chứng cứ. Liền ngay cả Hakuba chính mình mặc dù biết siêu trộm kít là Kaito. Nhưng không có chứng cứ. Hai cái người xem như là đối thủ. Lại xem như là nửa cái bằng hữu. Không thể không đến. Những này trinh thám đối với thân tay nắm lấy một cái nào đó siêu trộm cũng thật là có một loại mê. Như thế chấp nhất. Kít. Nghe được danh tự này. Sonoko ánh mắt sáng lên. Thật có thể cùng siêu trộm kít ảo thật so với. Hakuba Saguru gật gù. Móc ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ. Chụp lên một lần nữa thả lại trong túi. Hắn mang cười nhìn về phía Kamikawa-san. Cái kia người Kamikawa học trưởng nhận thức. Hắn ảo thuật phi thường tốt. Kamikawa học trưởng cũng là như thế cảm thấy chứ. Kamikawa-san bất đắc dĩ gật đầu. Hakuba đây là cố ý à. Vì là Kaito mặc niệm một phút. Hắn ảo thuật biểu diễn nhanh bắt đầu. Đi thôi. Cùng đi. Hakuba Saguru đi ở phía trước dẫn đường. Một đường cùng Conan tán gẫu. Từ khi hoàng hôn biệt quán sau khi. Hắn đối với Conan thái độ có chút biến hóa. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là đem hắn xem là một cái có đồng dạng ham muốn tiểu đệ đệ. Như vậy hiện tại. Cũng đã coi hắn là thành cùng cấp độ trinh thám rồi. Cũng không biết hắn có hay không đối với Conan thân phận khả nghi. Nhìn Hakuba Saguru cùng Conan tán gẫu đến vui vẻ. Sonoko đối với thân phận của hắn có chút ngạc nhiên. San, vậy là ai a? Hakuba Saguru, Kaito bạn học, siêu trộm kít túc địch. Cũng tương tự là một cái có tiếng học sinh cấp 3 trinh thám. Lợi hại như vậy. Hắn chủ yếu là chờ ở Anh Quốc đi học. Ở trên quốc tế bên kia khá là có tiếng. Thêm vào không thường ở Nhật Bản. Nhật Bản truyền thông truyền báo đến cũng ít. Vậy hắn nói cái kia ma thuật sư là ai vậy? Chính là Kaito. Sonoko một mặt kinh ngạc. Cái kia cùng Shinichi dài rất giống Kuroba Kaito lại còn là cái ma thuật sư. Quả thực làm cho người ta không dám tin tưởng. Kaito cha chính là chứ danh ma thuật sư Kuroba Toichi. Chỉ là sau đó ở một hồi ảo thuật sự cố bên trong tạ thế. Hắn ảo thuật chính là cùng phụ thân hắn học. Kuroba Toichi ta biết, ở ma thuật sư phòng tán gẫu thời điểm nàng bù lại qua những kiến thức này. Haibara cúi đầu, ở trong đầu kiểm tra Kuroba Toichi tin tức. Kít, ảo thuật, Kuroba Toichi, nàng mơ hồ có một loại suy đoán. Nhưng này suy đoán khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san trên mặt không có dị thường gì. Nàng vừa nhìn về phía trước Hakuba Saguru. Siêu trộm kít túc địch sao? Hắn trước kia cho rằng Kamikawa-san là siêu trộm kít. Nhưng sau đó sự thực chứng minh Kamikawa-san cũng không phải siêu trộm kít. Nhưng hắn đã từng tiết lộ qua nhận thức siêu trộm kít. Hơn nữa nghe vào quan hệ không ít. Nghĩ như vậy, Kuroba Kaito nếu như là siêu trộm kít độ khả thi liền rất lớn. Nàng trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Nếu như bị Edogawa cái tên này phát hiện làm sao bây giờ? Nàng vứt Kamikawa-san vạt áo. Kamikawa-san cúi người xuống. Haibara để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng hỏi. Nhường Edogawa qua đi không quan hệ sao? Ai? Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta vốn là không muốn mang các ngươi đi. Ai biết nhô ra cái Hakuba Saguru. Ta đã cho Kaito phát qua tin tức. Xem bản thân hắn. Phát qua tin tức. Haibara nháy mắt mấy cái. Hắn liền không thấy Kamikawa-san đưa điện thoại di động lấy ra qua. Là làm sao phát tin tức? Nếu đã phát qua tin tức, Haibara cũng sẽ không lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng Kuroba Kaito thân phận bại lộ. Chỉ là đối phương làm Kamikawa-san bạn tốt. Nàng liên quan cũng không hy vọng đối phương có chuyện mà thôi. Hơn nữa, đối phương nếu như xảy ra vấn đề rồi. Lấy Kamikawa-san tính cách đến xem. Tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Đến thời điểm khó tránh khỏi đồ tăng nguy hiểm. Nhìn Kamikawa-san phát tới tin nhắn. Kaito thẳng thở dài. Hakuba cái tên này không về Anh Quốc cũng coi như. Làm sao Conan cũng tới. Lấy Conan tên kia nhạy cảm trình độ. Hắn nguyên vốn chuẩn bị ảo thuật cũng không thể biểu diễn. Koizumi Akako vuốt sợi tóc. Đi tới bên cạnh hắn. Ta linh cảm nói cho ta. Người gặp phải phiền toái tương đương. Một năm trước từng xuất hiện cái kia dường như ác ma giống như rào. Hoạt, có thể nhìn thấu lòng người. Có độ cao sức quan sát người thật giống như xuất hiện lần nữa. Ai? Kaito xoa xoa cào đầu. Hắn quãng thời gian trước mới gặp bọn họ. Không muốn vào lúc này lại gặp được bọn họ. Ngươi hay là cần một điểm trợ giúp? Không cần. Hắn quá mức biểu diễn một ít đơn giản ảo thuật. Nói chung là sẽ không để cho cái kia tên tiểu quỷ đầu khả nghi tâm. Một cái Hakuba Saguru đã được rồi. Tiếp một cái Kudo Shinichi hắn không chịu nổi a. Làm trường học danh nhân. Kuroba Kaito ảo thuật tú tuyệt đối là người nhiều nhất địa phương. Ma thuật sư còn cố ý xin cung thể thao làm ảo thuật biểu diễn sân bãi. Không chỉ Kuroba Kaito. Ảo thuật xã tất cả mọi người sẽ biểu diễn. Kuroba Kaito nhưng là làm then chốt lên sàn. Kamikawa-san bọn họ đến thời điểm trong sân vận động đã gần như ngồi đầy người. Nhìn xuống dưới. Quả ép một bọn người đầu. Ta ở mặt trước khiến người ta cho ta để lại vị trí. Hakuba Saguru nói. Mang theo mọi người hướng về ghế trước đi. Aoko cùng Koizumi Akako ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Koizumi Akako, Hakuba Saguru hơi sững, trong lòng sinh ra vài tia vui sướng. Koizumi bạn học, người cũng ở a? Cánh đen bạn học đặc sắc biểu diễn. Ta làm sao có thể bỏ qua đây tương đương, Hakuba Saguru ngồi vào bên cạnh nàng không vị. Cười nói, là đây, so với siêu trộm kít đến đều không kém bao nhiêu thần kỳ ảo thuật. Kamikawa-san liếc mắt nhìn. Koizumi Akako, đối với ma nữ này tiểu thư vẫn như cũ duy trì mãnh liệt lòng cảnh giác. Cái kia Hakuba Saguru đều trúng chiêu quỷ dị mị lực. Còn có cái kia vượt quá lẽ thường ma pháp. Đều báo trước cái này nàng nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.